Chương 3415, Tu Di Sơn Hành Trình 2. Người đăng, Lucario. Tiếp theo, từ trong mây đen chui ra tới một người, là người quen biết cũ Từ Văn Trường, Diệp Thiếu Dương một trái tim ngược lại là buông xuống, Từ Văn Trường rơi vào trên ban công, chắp tay nói, hai vị tốt, Diệp Thiếu Dương nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, lại xem hắn, nói, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta nói, ngươi có phải hay không đã biết nàng trở về rồi, Từ Văn Trường gật đầu cười nói, Nhuế cô nương trở lại nhân gian, thật sự là lớn chuyện tốt, thật đáng mừng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hỏi, ngươi là làm sao mà biết được, ta có thể tìm tới 100 cái lý do, nhưng là đối ngươi, ta nói thật, cùng ngày tu la giới cuộc chiến đấu kia, chúng ta cũng phái thám tử đi qua, chứng kiến quá trình chiến đấu, cho nên biết tất cả mọi chuyện rồi, âm ti thế mà phái thám tử. Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nghĩ không ra cái kia thám tử ẩn thân ở nơi nào, vì cái gì song phương phải nói là tứ phương nhân mã đều không thể phát hiện, bất quá cái này không trọng yếu, cho nên, ngươi là tới mang nàng đi âm ti tiêu sổ sách sao? Diệp Thiếu Dương biết rõ không thể nào là, cố ý hỏi, ha ha, sao dám, Từ Văn Trường bắt đầu pha trò, đối cái này tránh, trên thực tế Diệp Thiếu Dương là phạm vào âm ti luật pháp, Nhuế Lãnh Ngọc là quỷ thi, theo luật pháp là không thể lưu tại nhân gian, nhưng Từ Văn Trường cũng không phải ngu ngốc, loại tình huống này, đương nhiên không có khả năng nàng từ Diệp Thiếu Dương bên người mang đi, hắn nói về chính sự, đến tìm Diệp Thiếu Dương, cùng đi chăm chú nghe cùng đi tu di sơn, ngươi cùng chăm chú nghe nói xong rồi, đã tại âm ti chờ, ngươi bên này đi, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát, tốt, vậy thì đi thôi. Diệp Thiếu Dương chiếu cố Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nàng trong nhà chờ lấy. Trước mắt vô cực quỷ vương không cách nào lại đến nhân gian, nàng đương nhiên sẽ không đi âm ti tự chui đầu vào lưới, Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò hắn coi chừng, biểu thị sẽ ở trong nhà chờ hắn trở về. Loại cảm giác này nhường Diệp Thiếu Dương rất ấm tâm, lúc này liền muốn cùng Từ Văn Trường đi, tiểu thiên sư, ngươi cái này, thế nào? Diệp Thiếu Dương gặp hắn hướng trên người mình nhìn, cúi đầu xem xét, chính mình một thân kiêu áo ngủ, con thỏ nhỏ cởi giày, ngạch, cái này thật có điểm không phù hợp thiên sư hình tượng, Diệp Thiếu Dương nhường hắn chờ đợi. Chính mình đi về nhà đổi một bộ bình thường điểm quần áo, đem đai lưng đóng tốt, ba lô mang lên, nhìn ngươi như thế võ trang đầy đủ, lần này hẳn là không nguy hiểm gì đi, hẳn không có. Ta đây là quen thuộc, có cảm giác an toàn, Diệp Thiếu Dương đi ra cửa lúc, đem trên vai nằm sắp qua con mắt che lên, sau đó hôn Nhuế Lãnh Ngọc một ngụm, đi ra ngoài mới buông tay ra, chuyện gì xảy ra? Qua kinh dị lớn tiếng hô, đến quỷ vực, lần này Diệp Thiếu Dương chưa đi đến thành, tại Từ Văn Trường dẫn đầu dưới. Trực tiếp đi vô lượng giới có Thái Âm Sơn người trấn giữ, chính là Diệp Thiếu Dương lần trước ở cửa thành trên lầu thấy qua loại kia lớn lên giống phim kinh dị bên trong tử thần hình tượng cầm liêm đao to con, hết thảy có 4 cái, ở cửa vào chỗ khắp nơi tuần hành, Diệp Thiếu Dương nhất thời ngứa tay, rất muốn thử một chút thứ này thực lực, thế là nghênh ngang đi qua, Từ Văn Trường muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, cái này 4 cái gia hỏa phát hiện Diệp Thiếu Dương, cùng một chỗ đều xông tới, đến cùng tiến lên, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hồi lâu chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ hiện ra hàn quang. Thần kiếm rung rung ở giữa phát ra long ngâm bình thường kêu to, phản phất cũng đang chờ một trận chiến đấu đến thỏa mãn một cái, Diệp Thiếu Dương trực tiếp cương chính mặt, một cái giao phong. Ngõm rồi 2 cái, mặt khác 2 cái lập tức phủ, cũng bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm giải quyết hết, nhị đẳng quỷ đầu, Diệp Thiếu Dương nhún vai, cảm thấy rất nhàm chán, chính mình bày nửa ngày tư thế, kết quả là nhẹ nhàng như vậy được kết thúc chiến đấu, đơn giản liền làm nóng người cũng không bằng, vừa quay đầu, phát hiện Từ Văn Trường có chút kinh dị nhìn lấy mình, vội hỏi hắn thế nào, tiểu thiên sư, ngươi bây giờ thế nhưng là... Pháp lực tiến nhanh a, đây không phải Từ Văn Trường vuốt mông ngựa, vài chục năm không có gặp Diệp Thiếu Dương, hắn cũng không biết Diệp Thiếu Dương thực lực hôm nay như thế nào, hắn là biết hàng, vừa một hiệp giao phong, mặc dù đối thủ cực kỳ cải bắp, nhưng cũng làm cho hắn dưới đây đã đoán được Diệp Thiếu Dương đại khái thực lực, Diệp Thiếu Dương đắc ý nhíu lông mày, ba người cùng một chỗ tiến nhập vô lượng giới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Từ Văn Trường, chăm chú nghe đâu, hắn đã sớm tại Tu Di Sơn phụ cận chờ, cái gì? Hắn là vào bằng cách nào, không có kinh động mấy tên kia, đương nhiên là có biện pháp. Vậy ngươi vì sao không nói sớm, dạng này chúng ta cũng không cần kinh động bọn hắn tốt bao nhiêu, Từ Văn Trường lườm hắn một cái, ngươi cho ta cơ hội sao, đi lên liền đánh, đi ngang qua pháp cảm giác chùa, Diệp Thiếu Dương đã từng tới nơi này, đây là địa tạng Bồ Tát quê quán, Diệp Thiếu Dương trước đó đã nghe nói rồi, địa tạng Bồ Tát tại vô cực quỷ vương vừa trở về không lâu, liền mang theo chính mình một đám đệ tử chui vào bà sa già Diệp Đồ bên trong, không có kéo dài tiếng chuông du dương. Cũng không có những cái kia đi tới đi lui đệ tử, trước đó náo nhiệt Phật môn thế ngoại tịnh thổ, bây giờ chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Liền cái kia rọi khắp nơi vô lượng giới Phật quang cũng không thấy rồi, thay vào đó là âm u tối nghĩa lãnh quang, hẳn là Phật quang bị vô cực quỷ vương, có thể là hữu quân còn là người nào, dùng tà thuật cho ô nhiễm rồi, nhìn thấy thư thất yên tĩnh pháp cảm giác chùa cạnh cửa, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là vô hạn cảm hoài, Từ Văn Trường mang theo bọn hắn xuyên qua vô lượng giới, tiến nhập giới hạn, lại thấy được vô sắc thiên cùng thái hư hóa cảnh, vừa đến nơi này, Diệp Thiếu Dương cùng qua đều cảm thấy mừng rỡ, loại cảm giác này. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tới thời điểm cũng từng có, nơi này linh khí thực sự quá nồng nặc rồi, liền xem như lúc trước Hiên Viên Sơn cùng không giới những địa phương này cũng đều không thể so sánh nổi. Tại một mảnh trong hỗn độn, một bóng người đi tới, tướng Ngũ Đoản, người mặc một thân màu đen quần áo bó, làn da cũng là đen nhánh, toàn thân cao thấp chỉ có tròng mắt là màu trắng, nhìn qua mười phần quỷ dị, hắn chính là Chăm Chú Nghe. Từ Văn Trường ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, một bên chắp tay cùng Chăm Chú Nghe chào hỏi, ha ha, Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười lên, mau đem miệng của mình che, ngươi cười cái gì? Chăm Chú Nghe quát, nhìn qua có chút khó chịu, ngạch, không có gì, ngươi bộ dáng này, rất muốn nước Cộng hòa Cameroon qua đây nạn dân, ha ha, qua qua cũng cùng theo một lúc cười, cười đến tại Diệp Thiếu Dương trên bờ vai ngồi không yên. Hắn là tại trên TV gặp qua người da đen, cái gì rồng? Chăm Chú Nghe không hiểu, lớn tiếng quát lớn, các ngươi cười đủ chưa, không lộn xộn, gặp qua nghe da. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Hắn cùng Chăm Chú Nghe là gặp qua, mà lại không chỉ một lần, nhưng cho tới bây giờ không có cùng hắn chính diện đã từng quen biết. Bất quá đối với đại danh của hắn, Diệp Thiếu Dương thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Chăm Chú Nghe là thượng cổ linh thú, tại thượng cổ sau chiến đấu, hắn quy thuận âm ti, từ đây liền ở lại nơi này rồi. So sánh cái khác linh thú, thực lực của hắn không tính tuyệt đỉnh mạnh, nhưng hắn có một cái kỹ năng đặc thù, có thể nghe được tam giới trong ngoài người bình thường không nghe được thanh âm, mà lại không riêng gì thanh âm. CVT, bạn nào có Kim Sa Châu, Thất Thải Châu hay Hỏa Tinh Châu có thể đề cử giúp mình truyện tiên tôn chơi hát với nha. Mình có thể mua lại cũng được a. À.